Chương 338, Sophia cố sự. Trải qua mấy tòa gò núi về sau, tại càng ngày càng bằng phẳng chân núi chỗ, Lạc Ninh bọn người theo chợt lóe lên bạch quang xuất hiện tại con đường phía trên. Mà phía trước nói đường phía bên phải, một gian quán trọ nhỏ liền dựng tại ở dưới chân núi. Đến. Sạp Di Nạ chỉ vào gian kia quán trọ, thần sắc bình thản nói ra. Đi vào quán trọ phía trước, một vị tóc trắng xóa lao hầu ngay tại một cái quét lấy quán trọ phía trước đất trống. Chuyện như vậy, cũng đều là bổ kẻ mẩn tới làm mới là, vị này lao thái thái xem ra là hào hứng không sai. Ngươi tốt, cái này sẩn cờ nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng, xin hỏi nơi này có thể trợ giúp nó khôi phục sao? Tủ cổ cầm trong tay hôn mê sẩn cờ đưa tới lao thái thái trước mặt, mang theo kỳ vọng hỏi. Sẩn cờ A lão mãi mãi vịn màu bạc kính lão, híp mắt nhìn một phen về sau. Ngựa khí chút lo lắng đối chúng người nói ra, cái này nhưng không xong, các ngươi nhanh theo ta tiến vào, đứa nhỏ này có thể đả thương không nhẹ. A theo lão thái thái tiến vào trong khách sạn, tại lầu 2 đại sảnh chờ khoảng đợi một lúc sau, lão thái thái xuất ra một cái chậu rửa mặt cùng một bình nước ấm. Đem nước ấm đổ vào trong chậu rửa mặt, lão thái thái ngẩng đầu đối tủ cổ nói ra, đem sẩn cờ phóng tới trong chậu rửa mặt, sẩn cờ tại thụ thương về sau, tại trong nước ấm thấm phao liền sẽ rất nhanh khôi phục. Được rồi. Tu cô gật gật đầu, đem sẩn cờ để vào bốc hơi nóng trong nước ấm. Sau đó, nguyên bản thân thể băng lãnh, thỉnh thoảng hiện ra lam quang sẩn cờ, tại trải qua nước ấm thấm phao về sau, thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên bản vàng nhạt sắc, đỉnh đầu hai cái lá cây cu nở rễ một lần nữa thư giãn ra. Y hoa đang phát ra kêu to bên trong, sẩn cờ màu nâu con ngươi lập tức khôi phục hào quang. Đóng băng hiệu quả chân chính giải trừ. Nhìn xem tình huống như vậy, Sạp Di Nạ khẽ gật đầu. Hiện tại như thế, hẳn là liền không thành vấn đề. Tu cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu thật bổ kẹ mẩn chết trước mặt mình, vậy liền thật là đáng sợ. Không nghĩ tới, nước ấm lại có thể nhanh chóng trị liệu sẩn cờ thương thế. Lạc Ninh tha hứng thú nhìn xem thoải mái ngâm nước ấm sẩn cờ, lúc này nó thậm chí nhắm mắt lại bắt đầu ca hát. Đúng thế, nước ấm có thể trị liệu sẩn cờ, bên trên đều không có ghi chép đâu. Tu cổ cu nở dê một bộ ta học được kiến thức mới biểu lộ, manh manh đát. Quá tốt rồi, khôi phục lại có thế xin trình độ, liền biểu thị đã hoàn toàn không sao. Quán trọ lao thái thái híp mắt nói, sần cờ có thể xin, đã nói lên tâm tình của nó phi thường vui vẻ nha. Cảm ơn ngài hỗ trợ. Tu cổ vội vàng nói, ta gọi là tủ cổ ta là Lạc Ninh, vị này Đoá Nhi, đây là Sạp Di Nạ. Lạc Ninh vì Đoá Nhi cùng Sạp Di Nạ giới thiệu đến. Ta gọi gì cả? Gì cả cu nở dê có chút túi đầu. Ta gọi Sophia, thật cao hứng cái này sẩn cờ có thể được cứu vớt, dù sao chúng ta quán trọ danh tự liền gọi là sùn phở lò dạ đâu. Sophia phu nhân mỉm cười giải thích đến. Sùn phở lò dạ quán trọ A mặc dù từ Sạp Di Nạ nơi đó đã biết quán trọ danh tự, tù cổ hay là lặp lại một bên. Sophia phu nhân bỗng nhiên liền tinh thần tỉnh táo, nàng mỉm cười gật đầu, đúng nha. Tại sao gọi là cái tên này đâu? Vậy liền nói rất dài dòng nói, Sophia đi tới bên cạnh tủ phía trước, đồng thời miệng bên trong vẫn như cũ nói, để cho các ngươi theo giúp ta một cái lao thái bà nói chuyện phiếm điểm không tốt. Sophia cầm ấm trà cùng điểm tâm, đặt ở đại sảnh trên mặt bàn phương, khép mắt lại, ta nghĩ các vị nhất định không hứng thú nghe ta nói một chút trước kia cố sự. Mặc dù Lạc Ninh rất muốn nói, thật sự là hắn không hứng thú nghe. Nhưng là người ta đã bày ra nước trà cùng điểm tâm, an tĩnh làm xuống dưới một bộ muốn thao thao bất tuyệt dáng vẻ, cái này để bọn hắn đi như thế nào ách ta vẫn là muốn nghe một chút. Tu cổ ra mặt mỏng, nghe thấy Lao Thái Thái nói như vậy, liền lập tức làm ra câu trả lời của mình. Lao Thái Thái lập tức vui vẻ gật đầu, có đúng không, đã tất cả mọi người muốn nghe, như vậy ta liền tới giảng một chút trước kia cố sự. Lao Thái Thái nói, ánh mắt bắt đầu mê ly. Cái này à, đại khái là nửa cái thế kỷ sự tình trước kia người yêu của ta mà xéo lỗ bởi vì công tác nguyên nhân muốn tới phương xa đi, chúng ta ước định tại một năm về sau lại gặp mặt nhau. Thế nhưng là, mùa chuyển di, thời gian ước định qua lâu rồi, ta chỗ yêu mà xéo lỗ lại không trở lại bên cạnh ta nghe lời của Lao Thái Thái, tủ cổ đã tóm lấy tình cảm bởi vì mà xéo lỗ phát sinh bên ngoài, một đoạn thời gian đã mất đi ký ức. Mà ta cũng không biết hắn phát sinh chuyện như vậy. Ngay tại ta cơ hồ muốn từ bỏ một ngày nào đó, ta nhận được hắn gửi thư, trên thư là như thế viết, từ xa xưa tới nay, không có làm bạn ngươi, thật xin lỗi. Nếu như ngươi đã kết hôn rồi, trải qua hạnh phúc sinh hoạt, vậy ta liền không trở về. Thế nhưng là nếu như ngươi còn đang chờ ta, xin tại phòng trước cửa mang lên kim sắc sủn phở lò dạ lao nhân dùng nàng đặc biệt tang thương ngựa khí, nói không muốn người biết lịch sử. Tu cổ con ngươi đã bắt đầu ủ lên điểm điểm nước mắt, đóa nhi con ngươi cu nở dê như nước trong veo lắng nghe. Dì cả cảm xúc càng thêm mãnh liệt, nàng tựa sát Lạc Ninh, yên lặng chảy nước mắt, thế là ta xin nhờ trong thôn chỗ huấn luyện ra, giúp ta thu phục sủn phở lò dạ. Tại hắn trở về ngày đó, ta đứng tại sủn phở lò dạ bầy phía trước, liền nhìn như vậy lấy hắn, thế là chúng ta liền kết hôn, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Sophia lao thái thái nói tới chỗ này, lộ ra từ đáy lòng mỉm cười, mọi người con ngươi cũng đều nhẹ nhàng híp lại, tưởng tượng như thế hình ảnh. Ách ngoại trừ Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ, thế nhưng là Sophia phu nhân ngữ khí bỗng nhiên thấp chìm xuống dưới, để tủ cô bọn người một cái liền lo lắng, thiệt vui chóng tàn, trận kia chịu khổ, tổn hại mà xéo lồ khỏe mạnh. Không bao lâu hắn liền đã qua đời, hôm nay chính là ta cùng người yêu kết hôn năm 10 năm tròn ngày kỷ niệm đâu, rất muốn cùng mà xéo lổ cùng một chỗ đập kết hôn kỷ niệm chiếu. A Sophia phu nhân lời nói kết thúc về sau, mọi người thấy trên bàn tấm kia một đôi tình lữ trẻ tuổi đứng tại thanh đàn sùn phở lọ ra ở giữa mỉm cười ảnh chụp thật lâu không nói gì. Đóa nhi trong mắt chứa đầy nước mắt, nhu nhu nhìn xem Lạc Ninh, dì cả đã không ngừng thút thít, chui vào Lạc Ninh trong ngực. Tu cổ cũng đã mắt đỏ vành mắt, nhẹ nhàng khóc thút thít. Liền ngay cả Sạp Di Nạ, giờ phút này cũng hơi chớp chớp con ngươi, lặng lẽ kể Lạc Ninh. Nhưng mà ha ha ha ha, ngoài cửa trên ban công, đông nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, tiếp lấy một cái lao đầu tử thanh âm truyền tới, không tốt quấy rầy các ngươi bầu không khí. Lao đầu tử nói, từ trên ban công chỗ tựa lưng trong ghế xoay người thân thể, vừa mới các ngươi nghe thấy cố sự à, toàn bộ đều là giả. Ta chính là mặt xéo lộ, như các ngươi thấy, càng già càng dẻo dai đâu. Đám người chỉnh tề nháy một cái con ngươi. Ha ha!